Cô bé đắc ý nhìn Lương Thủy, tức đến nóng cả mặt, điên cuồng lắc mông và thân hình bé nhỏ le lưỡi làm mặt quỷ, còn đưa mông về phía cậu bé rồi thả bom. Lúc này còn hát ê ê, ole ole ole, rồi chạy về nhà. Quạt trần quay vù vù, Lâm Thanh nằm trên chiếu, vẫn thấy nóng vô cùng. Tô Khởi mở tủ lạnh lục lọi trong ngăn đá. Tủ lạnh mua vào mùa hè năm trước trở thành vũ khí giải nhiệt sắc bén. Trình Anh Anh sẽ nấu chè đậu xanh đặc rồi đổ vào khuân, đông lại thành kem đậu xanh, kem sữa bò và kem đậu đỏ. Mỗi ngày Trình Anh Anh đều làm cho 6-7 đứa trẻ. Tối qua cô thấy còn dư, thấy lạ hỏi: "Ơ, hôm nay không chia cho bọn thủy tử ăn à?" Tô Khởi ậm ừ không nói gì. Kem của mấy hôm trước đều do cô bé một mình ăn hết, hôm qua quên mất. Trình Anh Anh cũng không nghĩ nhiều, hiện giờ trong đầu người lớn chỉ có chuyện lũ lụt. Tô Khởi ngồi xếp bằng trên ghế, hóng gió, ăn kem với Lâm Thanh. Ngoài cửa sổ, chim hót vang, lá xanh kêu xào xạc giữa bầu trời. Gió mùa hè lướt qua màn cửa xanh, trở nên mềm mại không sao tả được. Tô Lãng đang ngủ say, chờ mình, tiếp tục nằm ngủ như chú cún con. Tô Khởi lấy chân chọc vào mông cậu bé, mềm mềm nói: "Hệt như con heo." Tô Khởi lại im lặng. Lâm Thanh thấy cô bé lúc nãy còn tung tăng nhảy nhót, nhưng trong lòng dường như không vui vẻ như thế. Tiếng bước chân từ xa vọng tới, Lộ Tử Hạo đẩy cửa chạy vào. "Thất thất, Thanh Thanh, chơi game không? Thủy Tạp với Phàm đang chơi Super Mario, vui lắm đó. Tỷ số bị tiết lộ nên họ không xem trận đấu nữa." Lâm Thanh mút kem không tỏ thái độ, đôi mắt mong chờ nhìn Tô Khởi. Cô bé muốn chơi Super Mario. Tô Khởi có chút khó chịu, ra vẻ hào phóng: "Thanh Thanh, cậu đi chơi đi." "Còn cậu?" "Cậu đi chung luôn đi, thất thất." "Tớ phải trông em." Tô Khởi nghĩ cho mình một lý do hợp lý. Vẻ mặt Lộ Tử Hào tiếc nuối, lại nhuyễn miệng cười: "À, thì ra cậu vẫn luôn trông Lạc Lạc. Sao tớ lại không nghĩ ra nhỉ? Tớ còn tưởng cậu với Thủy Tử đang giận lẩy chứ." Cuối cùng Lâm Thanh đi rồi. Đối với bọn trẻ, Super Mario nhảy tới nhảy lui trên nền xanh kia chính là sự dụ hoặc. Đó là do bố của Lương Thủy, Lương Tiêu, mua cho cậu bé. Lương Tiêu là một ông bố thích vui chơi, nên nhà của Lương Thủy có rất nhiều đồ chơi rất hay. Người lớn trẻ nhỏ đều thích chạy đến nhà họ. Tô Khởi thở dài, thấy hơi chán, quay đầu nhìn chiếc quạt sàn, hướng về phía quạt mà mở miệng kêu a lên một tiếng dài. Cô bé thấy giọng của mình bị quạt điện thay đổi, biến thành sóng. Cô bé chơi cùng quạt điện một lát, cảm thấy chán hơn. Thế giới thật yên tĩnh, bầu trời xanh trong, lá cây vẫn xanh mướt. Quạt trần, chiếu, kem khiến người thì uể oải, nhưng không ngủ được vì nóng. Về sau vẫn đang kêu, hẻm yên tĩnh, ngẫu nhiên nghe tiếng reo hò của trẻ con đang chơi trò chơi. Dường như vẫn sống với mỗi mùa hè qua đi, không có gì thay đổi. Thế nhưng lòng Tô Khởi bỗng dâng lên một cảm giác mà cô bé không nên có ở cái tuổi này. Hơi đau, nhưng cũng không quá đau. Có chút lờ mờ, nhưng vẫn có thể ngẫm nghĩ được. Phải nói thế nào nhỉ? Rất yên tĩnh. Đúng vậy, là rất yên tĩnh. Sau này cô bé mới biết, đó là cô đơn. Tô Khởi cô đơn nằm trên chiếu, gió thổi phập phồng qua làn áo mỏng của cô bé. Cô nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, bầu trời trong chốc lát trở nên âm u mờ ảo. Chốc lát lại chói mắt và sáng sủa. Cô bé biết, chắc chắn là một đám mây mỏng bay ngang qua mặt trời. Cô bé nhìn suốt buổi trưa, đến tận lúc mặt trời xuống núi, bầu trời từ màu xanh chuyển sang đỏ cam. Chạng vạng, người lớn đã đào cát cả một ngày, kiệt sức trở về nhà. Tô Miễn Cần và Chính Anh Anh không về. Khang Đề nói với Tô Khởi rằng, tối nay bố mẹ có nhiệm vụ quan trọng, dắt Tô Khởi và Tô Lạc sang nhà mình ăn cơm rồi đi ngủ. Tô Khởi một bên nắm tay em trai, một bên nắm tay Khang Đề, bước vào nhà họ. Lương Thủy còn trên gác mái chơi game, Tô Lạc lại nháo nhào muốn lên lầu tìm anh Thủy chơi. Tô Khởi không yên tâm để em trai lên lầu một mình, thế là đành phải dắt cậu bé lên. Lương Thủy nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn, đối diện với ánh mắt của Tô Khởi thì rời đi chỗ khác như nhìn không khí. Thế nhưng lại mỉm cười ân cần với Tô Lạc. Kẻ phản đồ Tô Lạc kia lập tức thoát khỏi tay chị, vui mừng nhào vào lòng Lương Thủy. Tô Khởi mặc kệ hai người, thấy Lý Phong Nhiên cũng ở đó hỏi: cậu không về nhà ăn cơm à? Lý Phong Nhiên nói: mẹ tớ chưa về. Trong đợt cứu trợ lũ lụt gần đây, bố cậu là bác sĩ Lý Việt Bình, mỗi ngày đều tăng ca ở bệnh viện. Mẹ Phùng Tú Anh là giáo viên, cũng tổ chức hoạt động an ủi quân nhân ở trường học. Tô Khởi nói: mẹ cậu về rồi mà, lúc nãy tớ có thấy á. Ồ. Lý Phong Nhiên ném máy chơi game, đứng dậy khỏi chiếu, mang giày sang đan xuống lầu. Trong phòng chỉ còn lại bọn họ, Tô Khởi bỗng nhiên hối hận vì vừa rồi nói mấy chuyện đó với Lý Phong Nhiên. Cô bé đứng đó, ở cũng không xong mà đi cũng không xong, đứng cũng không được mà ngồi cũng không được. Cái tên Tô Lạc Lạc, ăn cây táo rào cây sung kia, đang chơi với anh Thủy của cậu bé rất vui. Nào có biết chị mình còn đứng ở đó hay không? Ánh đỏ của hoàng hôn xuyên qua màn cửa, chiếu vào sau ót của hai đứa trẻ. Hai con ấu trùng ve đậu trên bàn cửa, lớp vỏ trên lưng đã mở ra. Ve trưởng thành bên trong như ẩn như hiện. Đến ngày mai, nó sẽ lột xác ra khỏi vỏ. Hè nào bọn họ cũng đào ve ấu trùng trên mặt đất. Đào rất dễ, lấy một nhánh cây chọc vào ổ. Ấu trùng sẽ ngơ ngác ôm nhánh cây theo ra ngoài. Lương Thủy thích treo chúng trên tấm lót cửa sổ, chờ khi chúng thoát xác sẽ vỗ cánh bay đi, để lại một lớp vỏ trong suốt màu hổ phách. Tô Khởi bỗng nhiên cảm thấy mình giống như con ve sầu đã nứt vỏ kia. Tiến chẳng được, lùi chẳng xong, khó chịu muốn chết. Cô nhìn trong chốc lát, cảm thấy đứng ở chỗ này chẳng để làm gì cả. Cô quay đầu xuống lầu. Lương Thủy nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa, quay đầu nhìn thoáng qua. Tô Khởi vừa xuống lầu đã nghe thấy tiếng Khang Đề nhỏ giọng nói chuyện với Lương Tiêu trong phòng bếp. Bệnh của Tô Miễn Cần không nghiêm trọng lắm đâu hả? Khó nói lắm, phẫu thuật lớn mà. Ruột non chảy nhiều máu, phải cắt bỏ một đoạn. Ừ, hình như là vốn dĩ đã có cái gì phát triển trong đó ấy, dạo này mệt mỏi quá độ mà. Vụ bên đối tác kia thế nào? Dạo này trong thành phố không phải loạn lên cả sao, đều đang chống lũ, làm gì có sức lực để lo chuyện này. Bên đối tác kia ôm tiền chạy rồi. Hả? Thằng chó này. Đối tác em tìm bên phía Quảng Châu cũng phải để ý một chút, làm ăn... Lương Tiêu nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu thấy Tô Khởi đang ngây ngốc, lập tức cười rộ lên. Thất thất, chú dắt cháu đi đạp xe đạp, được không nào? Tô Khởi mờ mịt... Bố cháu bị gì vậy chú? Bệnh nhỏ thôi, cho bác sĩ trị là khỏi ấy mà. Lương Tiêu ngồi xổm xuống, nụ cười ấm áp khiến người khác tin tưởng. Cháu xem, lần trước cháu bị bệnh, có phải đi viện chích một cái, liền khỏe re không? Dạ, Tô Khởi gật gật đầu. Đêm hôm đó, bỗng nhiên Tô Khởi tỉnh dậy, cô bé nghe thấy tiếng người lớn ra khỏi cửa. Nhờ có ánh trăng, cô bé nhìn thấy đồng hồ Tôn Ngộ Không ở đầu giường của Lương Thủy đang chỉ 11 giờ đêm. Cô bé đang đắp một chiếc chăn mỏng nằm trên giường của Lương Thủy. Tô Lạc và Lương Thủy thì nằm đầu giường ngược lại. Chắc chắn là người lớn tới bệnh viện rồi, cô bé không ngủ được, cô cũng muốn đến bệnh viện. Cô bé suy nghĩ rất lâu, đánh bạo ngồi dậy, lặng lẽ trượt từ trên giường xuống. Cô rón ra rón rén đi đến cuối giường, liền bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của Lương Thủy đang im lặng nhìn mình. Tô Khởi hốt hoảng nhưng không la lên, hai người mắt to mắt nhỏ. Lương Thủy nói, cậu muốn đến bệnh viện? Tô Khởi rời mắt, liếc nhìn về một bên. Trên tường có dán bảng cửu chương, bảng chữ cái nguyên âm, phụ âm và bảng ghép vần tiếng Trung. Trên chữ Di có hình vẽ bệnh viện. Cô bé nghe được tiếng thở dài trong bóng đêm, là tiếng thở dài của cậu con trai, nghe không thấy bất đắc dĩ mà chỉ thấy vừa non nớt vừa làm bộ làm tịch. Lương Thủy ngồi dậy, ngồi lặng lặng bên mép giường vài giây, dường như tỉnh táo hơn một chút, bàn tay lại nhanh chóng vò đầu, nhảy xuống giường. Tô Khởi sửng sốt, cậu muốn đi hả? Lương Thủy quay đầu hỏi lại, cậu muốn đi một mình à, ngoài đường có bắt cóc trẻ em đó nha. Vậy... một mình lạc lạc ở đây hả? Lương Thủy cũng suy nghĩ một chút nói, vậy tụi mình đi ngủ thôi, đừng đi nữa. Tô Khởi im lặng chốc lát, thấp giọng kiên định, tôi muốn đi tìm bố tớ. Lương Thủy lại suy nghĩ, không hề khách khí dậm chân, đánh thức tiểu Tô Lạc Lạc đang ngủ say trên giường. Tô Lạc giống hệt cái bánh trôi nhỏ, xoay người một chút, ngẩng đầu. Gió đêm hơi lạnh, Tô Lạc xoa đôi mắt còn buồn ngủ, được Lương Thủy nắm tay, chân ngắn, bước lộc cộc trong hẻm, cứ đầu quay trái quay phải. Lương Thủy cầm đèn pin rọi đường, Tô Khởi đi theo cậu bé ra ngoài hẻm, đến chỗ D. Bầu trời tối mịt, ba đứa trẻ như đang đi dưới cái nắp nồi màu đen. Những bao cát chất đống dài cả nghìn dặm làm hàng rào ngăn lũ. Bên ngoài hàng rào chỉ toàn là nước sông chảy quần quận, cứ như có thể tràn ra bất cứ lúc nào. Bầu trời đêm tối sầm, đè lên mặt sông, sông Dương Tử kêu khóc như con dã thú trong hoang mạc. Gió thổi mạnh vào lớp quần áo mỏng manh của bọn trẻ, lúc thì đẩy chúng lảo đảo đi về phía trước, lúc thì như muốn cuốn chúng vào sóng biển. Tô Khởi sợ hãi, bất giác đến gần Lương Thủy, nắm lấy cánh tay cậu bé. Lương Thủy cũng không phải không căng thẳng, ánh sáng nắm chặt trong tay kia như chiếc thuyền con trên biển trong mưa rền gió dữ, mỏng manh, rách nát, trôi sạc ngoài đê lớn. Chỉ có Tô Lạc ngơ ngơ ngác ngác, bước chân khó nhọc, thỉnh thoảng ngáp. Tiếng gió rất vang nhưng cũng rất yên tĩnh, tiếng bước chân dồn dập và hơi thở gấp gáp của bọn trẻ vang lên rất rõ ràng. Họ khó khăn đi hết con đê dài ngoằng, vào đến trong nội thành. Ánh đèn đường xuyên qua những tán cây rậm rạp, rọi lên đường phố sáng sớm không một bóng người. Sóng to gió lớn chỉ còn ở phía sau, Tô Khởi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, buông tay Lương Thủy. Gió ngoài đê lớn như thế, lòng bàn tay cô bé đã đổ mồ hôi ròng ròng. Tô Lạc càng đi càng chậm, cậu nhóc không kiên trì nổi, mệt lắm rồi. Lương Thủy đưa đèn pin cho Tô Khởi rồi cõng Tô Lạc. Tô Lạc ôm cổ Lương Thủy giống như koala treo trên người cậu, dựa đầu trên đôi vai gầy của cậu bé, nhắm mắt ngủ tiếp. Lương Thủy không lên tiếng, ôm mông Tô Lạc đi về phía trước. Thủy đáp, gì? Cậu mệt không? Cậu bé không trả lời, chỉ có tiếng thở dốc. Đêm khuya trong bệnh viện, đèn huỳnh quang chiếu sáng hành lang, khu nghỉ ngơi của người nhà ở cuối hành lang, nhóm phụ nữ hẻm Nam Giang cùng nhau gác đêm, nhóm đàn ông ra ngoài hút thuốc. Trình Anh Anh xoa đôi mắt buồn ngủ, nói với Khang để cảm ơn chị, nếu không có chị, em cũng không biết phải xoay sở tiền giải phẫu này từ đâu nữa. Cô buồn bã nói, anh ấy ngây thơ quá, lúc nào cũng dễ dàng tin người. Em đã sớm bảo anh ấy phải đề phòng rồi. Giờ thì hay rồi, toàn bộ tiền công trình bị tên chết dẫm kia lấy đi mất. Nhà cửa khó lắm mới đỡ hơn một tí. Khoang Đề nói, em cũng đừng trách cậu ấy. Vị kia nhà em còn muốn làm chút chuyện, vị nhà chị đây mới đau đầu này. Cả ngày chỉ hiểu chuyện chơi bời, đồ chơi của trẻ con mà ổng cũng chơi tới nghiện được. Chị đã liên lạc với xưởng bên Quảng Châu để tìm nguồn hàng rồi. Bên Vân Tây này tìm cửa hàng, tìm nhân viên, khó khăn quá chừng. Ổng không giúp được thì thôi, cả ngày cũng đã mặn nhậu nhẹt, không có một tí đàng hoàng. Lại còn giống như hồi trẻ, mỗi ngày chơi nhạc tới khuya. Cứ như thế này thì thủy tử bị ổng dạy hư mất thôi. Lương gia dân nhà tôi còn không phải cùng một ruột sao, cả ngày hi hi ha ha, một đống suy nghĩ quái đản. Tiền thì chả kiếm được bao nhiêu. Thẩm Hủy Lan kể khổ theo. Tôi thấy vẫn là bác sĩ Lý tốt, công việc đàng hoàng, tính tình lại tốt, đối xử với mọi người cũng kiên nhẫn nữa. Bây giờ đến lượt cô giáo Phùng Tú Anh. Ôi trời, mấy người không biết cái khổ của em thôi. Anh ấy đối xử chu đáo với bệnh nhân, nhưng chuyện trong nhà thì chẳng ngó ngàng. Trong nhà mệt lên một xuống thì toàn là em lo. Nhà ảnh á, là bệnh viện thì có. Nè, mấy người nhớ thế này, người xưa nói rất đúng, đàn ông thành công không lo việc nhà, đàn ông lo việc nhà thì không thành công. Mẹ của Lộ Tử Hảo, Trần Yến nói, chồng tôi ra ngoài làm việc, trực tiếp quăng hết chuyện trong nhà cho một mình tôi, mấy người muốn kể khổ hả? Nhường tôi kể 3 ngày 3 đêm trước đi. Mấy chị em dừng lại, nhìn nhau cười, Khang Đề nói, câu này quả là ứng với câu hồi nãy. Chồng tốt là chồng nhà người, con ngoan là con nhà mình. Mọi người cười rộ lên, lại nhớ ra chỗ này là bệnh viện, liền đưa mắt ra hiệu nhỏ giọng lại. Lúc này trên hành lang vang lên tiếng bước chân, hai cái bóng nhỏ xuất hiện. Lương Thủy ôm Tô Lạc đang ngủ say, chân mệt đến nỗi run lên. Cậu bé thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, tóc ướt đẫm trên trán, biểu cảm của cậu bé đờ đẫn vì mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại vừa đen vừa sáng. Tô Khởi đứng bên cạnh nắm góc áo cậu, người cũng đầy mồ hôi, giống như trèo đèo lội suối đến. Cục cưng của mẹ. Khang Đề và Chính Anh cùng đứng lên. Mẹ ơi! Tô Khởi chạy tới, nhào vào ngực Chính Anh anh. Khang Đề bước nhanh đến, nhận tới Tô Lạc trong tay Lương Thủy. Lương Thủy thả lỏng ra, cả người run rẩy, cậu bé đã tiêu hao hết sức lực. Cô giáo Phùng Tú Anh ngồi xổm xuống, sờ cái đầu ướt rầm rề của cậu bé, thở dài. Còn rất thất thất với Lạc Lạc tới đây hả? Lương Thủy gật đầu, không nói chuyện. Cậu bé vẫn còn thở hổn hển, nói không nên lời, chỉ có đôi mắt sáng quắc, nhìn cô chằm chằm. Thật là một đứa trẻ ngoan mà. Tối hôm đó, Tô Khởi, Tô Lạc và Lương Thủy cùng ngủ trên giường bệnh, ngủ một giấc thẳng đến sáng. Thế giới sau khi tỉnh dậy không khác gì so với thế giới trước đó. Tô Miễn Cần đã khỏe lại, Tô Lạc nhảy nhót tới lui, Tô Khởi và Lương Thủy ghé đầu cùng chơi máy bắn vòng nước. Ai làm vòng màu rơi vào cột trước thì sẽ thắng. Cả hai chưa nói gì cả, tự nhiên mà làm hòa với nhau. Không bao lâu sau thì lũ rút, Vân Tây trở về yên bình như lúc trước. Người lớn trẻ con vây quanh hai bên đường, vui vẻ tạm biệt đội giải phóng quân. Mùa hè trôi qua náo nhiệt như thế, dường như mọi thứ quay về lại từ đầu. Chỉ là... Vào ngày khai giảng của lớp 4, cục tẩy của Tô Khởi rơi ở giữa hai chiếc ghế. Cô bé cúi người nhặt lên, bỗng nhiên Lương Thủy chơi xấu, đè đầu Tô Khởi không cho cô bé ngồi dậy. Cô bé loay hoay cả nửa ngày mới bỏ dậy được, bím tóc đều rối cả lên. Lương Thủy đắc ý cười ha ha, lấy được 5 xu tiền đánh cược từ bạn học. Tô Khởi hừ một tiếng, vẽ lại vĩ tuyến 38 lần nữa. Ai mà lấn qua, người đó là heo. Góc người lớn tâm sự, Lâm Gia Dân nói, sao hôm nay bọn nhỏ ngồi với nhau khóc hu hu vậy? Thẩm Thủy Lan, đừng nhắc nữa, tụi nó xem phim hoạt hình, tên đứa bé Tuyết gì ấy. Lâm Gia Hân nói, đứa bé Tuyết ư? Thẩm Hủy Lan nói, kể về một con thỏ không có bạn bè nên tạo ra một người tuyết chơi với nó. Con thỏ nhỏ và người tuyết là bạn tốt. Nhưng có một hôm cháy nhà, người tuyết vọt vào lửa cứu con thỏ nên bản thân biến thành nước, hy sinh luôn. Ai da, phim hoạt hình này... Thẩm Hủy Lan nói tiếp, anh nói coi, con nít xem sao không khóc được. Còn lần trước kia, Na Cha nữa, Thành khóc 2 lần. Lâm Gia Dân nói, xem ra vẫn là phải dựa vào anh đi rời núi rồi. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ chế một câu chuyện cổ tích cho bọn nhỏ. Thẩm Hủy Lan nói, thôi đủ rồi ông, cả ngày toàn nghĩ ra 3 cái chuyện kỳ lạ làm gì. Làm gì đàng hoàng đi có được không? Cái studio ảnh nát bấy của anh còn mở được không đó? Sao lại không mở nổi em? Em xem, ảnh mỗi năm của Thanh Thanh Thất Thất còn không phải đều dựa vào anh à? Vâng vâng, không có bọn nhỏ trong hẻm này chụp thì cả nhà phải ăn không khí rồi. Trời ơi, tiền đủ xài là được rồi, chẳng lẽ em muốn anh giống Lộ Diệu Quốc chạy tới Quảng Đông để hai mẹ con em ở nhà à? Lâm Gia Dân đáp lại. Thẩm Hủy Lan nói, em vậy mà lại muốn anh đi đó, anh có khả năng không? Anh dù có khả năng thì cũng không có lòng, anh chỉ muốn ở với vợ con, mỗi ngày nhìn cả nhà ở bên nhau là anh vui rồi. Vui cái quỷ ấy. Sao lại không vui chứ? Thanh Thanh nói xem, vui không con? Lâm Thanh nói, con không muốn bố đi. Đấy, em nghe đi, nghe tiếng lòng của con gái đi. Câm miệng, ngủ. Thẩm Hủy Lan quát lên. Chương 3. Chúng ta tiền đồ vô lượng. Khi còn nhỏ, Tô Khởi thích nhất là ngày lễ, nhất là Tết âm lịch. Tết âm lịch không chỉ được ăn ngon, chơi vui, mặc quần áo mới, còn có lệnh đặc giá nữa. Cho dù cô bé nghịch cỡ nào cũng sẽ không bị bố mẹ mắng. Ngay cả khi cô bé làm vỡ chén trong lúc ăn cơm, người lớn cũng sẽ xoa đầu cô nói, tuế tuế bình an. Ngoại trừ Tết âm lịch, đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng chính là quốc tế thiếu nhi. Quốc tế thiếu nhi sẽ không phải đi học, buổi sáng diễn văn nghệ, buổi chiều được nghỉ. Trường học còn phát cho mỗi bạn nhỏ một túi kẹo, bánh quy và cả rau câu. Nói về hôm đó thì quốc tế thiếu nhi chính là ngày mà cô bé giống người lớn nhất. Cô bé sẽ mặc một chiếc đầm thật đẹp, còn được trang điểm giống người lớn nữa.